Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Vườn Bách Thảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên tặng đậu điểm giao dịch bên trong. Yên lặng trung tâm bên trong phòng điều khiển, Tưởng Sơn ngậm si gà đang nghe trước Bảo Huy gọi điện thoại tới. Vậy nhìn dáng dấp chúng ta ý tưởng là đúng. Cái này thần bí khoa học gia và hắn trong miệng quân sự cứ điểm có đặc biệt cổ quái hiểm nghi. Bọn họ nhất định đang làm một ít không thể cho người biết bí mật. Hơn nữa cái đó cuồng bạo sắc sống có thể chính là bọn họ kiệt tác. Đúng rồi, ngươi và các đội viên phải cẩn thận một chút. Nếu Chu Sơn khối này mặc dù không thể nói toàn bộ bị bọn họ khống chế, nhưng là từ những cái kia người sống sót trong miệng có thể biết được. Số người của bọn họ nhiều vô cùng, thế lực chắc rất khổng lồ. Các người ngồi máy bay trực thăng ở Chu Sơn trên xuống, có thể đã bị bọn họ phát giác, cho nên tốt nhất kịp chuẩn bị. Còn như ngươi nói nhóm kia người sống sót, ta an bài máy bay trực thăng tới đón thu đi. A Long bên kia xảy ra chút vấn đề, có chút người bị thương, cần chút thời gian. Còn nữa, ngươi để cho quang đầu quyền tên mập mạp chết bầm này cho ta hồi trong đội ngũ, đừng mẹ nó cứ suy nghĩ một người hành động đơn độc. Để cho hắn cho ta đàng hoàng một chút. Bây giờ không phải là ở Ninh Thành, ở người khác trên đầu. Đối diện là thứ gì? Chúng ta còn không có toàn bộ thăm dò. Chỉ như vậy cho ta lãng chết thế nào cũng không biết. Nếu bọn họ người có thể từ Chu Sơn đi tới Ninh Thành, vừa có thể mang Trấn Hải luyện hóa cứ điểm người sống sót chuyển tới Chu Sơn, những cái kia cầu vượt biển lớn dẫu sao có một ít còn thật tốt cất giữ. Ngươi hoàn thành điều tra nhiệm vụ sau đó, cho ta đem tuyến đường dọn dẹp đi. Ta muốn đem Chu Sơn quần đảo người sống sót cũng chuyển tới Ninh Thành, mở rộng chúng ta Vô Tận Thành. Điện thoại cuối cùng kết thúc. Tưởng Sơn nắm lên một bên whisky, uống một hớp, sau đó đem điện thoại vệ tinh tùy ý nhét vào trên mặt bàn. Màn ảnh trước mặt lên, mặc dù có Bảo Huy bọn họ đi qua cặn kẽ hình ảnh, nhưng là thanh âm nhỏ vô cùng, rất nhiều chuyện vậy cũng không thể đơn thuần từ trong hình biết rõ. Cho nên điện thoại báo cáo là nhất định, đối với Bảo Huy và tiểu đội thứ tư, mới vừa tới Chu Sơn, mới nửa ngày thời gian, liền phát hiện như vậy có đột phá tính tiến triển, Tưởng Sơn vô cùng hài lòng. Mặc dù không có chứng cớ tỏ rõ Trấn Biển cứ điểm nhóm người kia cùng với cái đó thần bí khoa học gia dính dấp vào cái nhóm này bắt loài người âm mưu trong, nhưng là hết thảy tựa như cũng có liên quan. Để cho người có dũng khí trực quan cảm thụ, nhìn trong hình đã dọn dẹp không sai biệt lắm cuồng bạo xác sống, Tưởng Sơn đang suy nghĩ phải chăng an xếp tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm. Vậy đi Chu Sơn, trợ giúp Bảo Huy bọn họ, dẫu sao đã biết ở Chu Sơn phải đối mặt một nhóm số lượng đông đảo kẻ địch. Tiểu đội thứ tư cái này chủ phụ trách điều tra đội ngũ. Chiến đấu đối với bọn họ mà nói không hề sở trường. Hơn nữa quang đầu quyền mập mạp chết bầm này, cái này mạnh nhất chiến lực, lại đang Chu Sơn đăng ký trên xuống sau đó, tự mình hành động đơn độc. Cái này làm cho Tưởng Sơn ít nhiều có chút lo âu. Bảo Huy và tiểu đội thứ tư tiếp theo phải đi bên trong huyện thành. Nếu như gặp phải nhóm người kia nhân viên, có thể bùng nổ chiến đấu. Chỉ bất quá tầm mắt đổi lại, thấy Trần Long bên kia màn ảnh, hắn lại không tự chủ nhíu mày. Bởi vì Trần Long vốn là mau phải giải quyết chiến đấu. Bởi vì khinh nghiêu đám người gia nhập, đã bức tranh lên số câu, chẳng qua là theo Trần Long đi về phía trước trong hình. Một cái to lớn tương tự công viên địa phương hiện lên trước mắt. Từ máy bay không người trong hình có thể thấy, công viên to lớn, bên trong thực vật ở mặt thế không biết làm dịu, dị thường tươi tốt, che khuất bầu trời vậy. để cho máy bay không người thị giác không cách nào tùy tiện thấy rõ nội bộ. Mà công viên lên, có nhiều chỗ cũng làm tương tự xài lều giống vậy đỉnh mặt. Bất quá bởi vì một ít hoa cỏ lớn mạnh, cũng đều kẹp ở cây cối hoa cỏ trong. Khác thường đẹp, chẳng qua là ở rực rỡ hoa cỏ cây cối trong. Thỉnh thoảng có một ít vô hình động tĩnh, ở biểu thị nơi này không tầm thường. Theo Trần Long đi tới cái này công viên dựa vào đường cái tường rào. Chấn biển vườn bách thảo tên chữ. Vậy tiến vào màn hình ở giữa hình ảnh, để cho Tưởng Sơn cảm giác được một tia tò mò. Trần Long ngậm thuốc lá, chậm rãi đi về phía trước. Sau lưng Khinh Nhiêu nắm đã dùng nước suối làm ướt khăn lông. Ân cần đưa cho hắn. Long ca, cho. Trần Long gật đầu một cái. Nhận lấy khăn lông, ở dính đầy máu đen trên gương mặt, cùng với cổ cánh tay xoa xoa, đúng cái khăn lông ngay tức thì đen nhánh một phiến, ác thúi không thể ngửi nổi. Mặc dù có kiếng an toàn và mặt nạ, nhưng là bộ mặt gò má vẫn là có chút bại lộ ở trong không khí. Cái này trong chém giết các loại chán ghét máu đen, cũng biết bắn tung tóe đến trên mình, đặc biệt là tóc. Giống như bị dầu mực ăn mòn vậy, nước cũng xông lên không hết, chỉ có thể trở lại cứ điểm, dùng đặc chế tắm gội rửa. Đây cũng là giao dịch gì điểm chiến sĩ, phần lớn đều là tóc ngắn hoặc là bản thốn nguyên nhân. Mà tiểu đội thứ ba, cũng đã bắt đầu đeo quân dụng tác chiến nón sát, bất quá như vậy dơ bẩn đối với những thứ này đã trải qua chiến đấu các chiến sĩ mà nói. Đã là bình thường như cơm bữa, coi như là như vậy, bọn họ bây giờ tùy ý thu thập hả, cũng có thể mỹ mỹ liền ăn cái gì, một chút cũng không có gì đáng ngại. Đèn nhánh khăn lông tiện tay bị hắn vứt bỏ, Trần Long cũng theo đó dừng bước, trước mắt tường rào chỗ rậm rạp cỏ cây đều đã mọc ra, liền cửa vỉa hè đều là xanh lá hành hành. Chắc chắn là nơi này sao? Làm sao không động tĩnh gì? Trần Long hướng về phía tay nghe hỏi. Đội trưởng, hẳn là nơi này, ta bắt được những quái vật này dấu vết. Chính là từ khu vực này đi ra ngoài. Trần Long gật đầu một cái. Không có ở đây lời nói. Nhìn cũ nát nhưng là như cũ treo ở trên đầu cửa bảng hiệu. Trấn biển vườn bách thảo. Khinh Nhiêu thuận miệng đọc đi ra. Hắn vậy ý thức được. Trần Long dường như phải đi những thứ này loại sâu thú nhân hóa xào huyệt. Long ca, nơi này là những cái kia thú nhân hóa xào huyệt sao? Cần ta đem đội viên triệu tập tới đây sao? Trần Long nghe Khinh Nhiêu nói tiếng nói, lắc đầu một cái, hắn bản năng cảm thấy vẻ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này đối với thân là đặc thù người dị hóa tự mình tới nói đã đặc biệt rõ ràng. Nếu như là những chiến sĩ kia, có thể sẽ để cho bọn họ rơi vào hơn nữa tình cảnh nguy hiểm trong. Người đi giúp tiểu đội thứ 5 bọn họ quét dọn chiến trường. Dọn dẹp còn thừa lại cuồng bạo sắc sống cùng với những cái kia thú nhân hóa. Ta đi vào trước xem. Nếu như có bất kỳ vấn đề, ta sẽ liên lạc các người. Trần Long không quay đầu lại, ngưng mắt nhìn trước mặt phá vỡ tường rào. Tự mình đi vào. Mà Khinh Nhiêu thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ, đối với thượng cấp mệnh lệnh, chỉ có thể yên lặng cố thủ, nhìn Trần Long bóng lưng biến mất, xoay người hướng vẫn còn đang đánh quét chiến trường tiểu đội thứ 3 chiến sĩ đi tới. Cây cối rậm rạp, to lớn đóa hoa, một ít ở mặt thế trước chỉ có thể coi là xinh xắn hoa hồng. Ở Trần Long trong mắt, lại đổi được giống như một chén cơm khổng lồ như vậy. Mà bên trên hoa cúc, đã giống như biến dị vậy, giống như là một cái để chậu nước rửa mặt, một ít thông thường cây cối, che khuất bầu trời, mặc dù đã sớm lãnh hội qua những thứ này trong mặt thế cây cối. Dẫu sao cứ điểm chung quanh lục hóa đái trong, và một ít trong tiểu khu cây cối cũng đổi được đặc biệt to lớn. Nhưng là Trần Long vẫn bị nơi này cây cối kinh hãi. Dẫu sao nơi này trừ thực vật, dường như lại vậy không có bất kỳ vật gì. Xê dịch bước chân, hắn đi chậm chạp, trong tầm mắt dường như là một cái bán ra phiếu trạm và tiệm tạp hóa nhà. Toàn bộ bị leo núi hổ vậy dây mây bao trùm, giống như nói chuyện điện thoại ở giữa chùm căn nhà gỗ nhỏ. Để cho hắn khó hiểu thán phục, một loại yên lặng và linh hoạt kỳ ảo cảm giác ở trong lòng nảy sinh, mà thế trước xã hội, nhưng mà không thấy được lớn như vậy tự nhiên phong tình. Dần dần hắn đi sâu vào vườn bách thảo, nhưng là vẫn không có những cái kia loại kiến thú nhân hóa dấu vết. Cái này làm cho hắn hơi cảm giác được một tia không rõ ràng, cùng với một tia không rõ ý. Oanh, mặt đất đột nhiên một hồi chấn động kịch liệt, giẫm ở trên cỏ hắn, hai chân ngay tức thì không đứng được. Ở nháy mắt, hắn cúi đầu trong tầm mắt, toàn bộ không gian mặt đất giống như động đất vậy sụp đổ. Trần Long sau đó rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.